Chương 638, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng. 6. Tiêu Tử Mạc đối Hàn Nặc cười cười, nói, đúng à, vừa mới khi ta tới, Thúc Thúc cùng A-di đều đã chào hỏi qua ta, hơn nữa bọn họ người đều đặc biệt tốt, chẳng trách có thể dưỡng ra người xinh đẹp như vậy lại nhu thuận nữ nhi đến đâu. Hàn Nặc biểu tình là im lặng, ngươi cái Kiều Tử Mạc, rõ ràng vừa mới còn tại lầu bên trên cùng hắn nói hiệu nói vượng, như thế nào một chút lâu liền đem chính mình cho ngụy trang thành một cái ngoan ngoãn tử rồi được rồi, xem ở hắn là đến vì nàng cứu chàng phân thượng, liền không vạch trần hắn. Tại Kiều Tử Mạc đến Lâm gia trước khi đến, Lý Tâm Nghi liền đã cùng Diệp Tuyết còn có Lâm Nghĩa Hoa phổ cập khoa học qua Kiều Tử Mạc thân phận. Lý Tâm Nghi mục đích tự nhiên là hy vọng làm Kiều Tử Mạc tại Lâm gia phu phụ trước mặt lưu một cái hảo ấn tượng, như vậy nàng mới có thể thuận lợi đem Hàn Nặc cùng Kiều Tử Mạc liên lụy đến cùng đi. Bởi vì Hàn Nặc cự tuyệt Nghiêm Du Thành tỏ tình, lại tăng thêm Nghiêm Du Thành hiện tại cũng không phối hợp Lý Tâm Nghi, cho nên Lý Tâm Nghi nhất định phải mau chóng tìm một cái khác mục tiêu. Nhưng mà Kiều Tử Mạc chính là đưa tới cửa tốt nhất sử dụng đối tượng, liền Lâm Việt không phải QNZ có một chút dao động sao? Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết đối với Kiều Tử Mạc ấn tượng coi như không tệ, lại thêm hắn lai lịch không nhỏ, cho nên tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Mở ra thời điểm Lâm Nghĩa Hoa cố ý chào hỏi Kiều Tử Mạc, muốn cho hắn an bài một chỗ tốt, bất quá Kiều Tử Mạc lại khăng khăng muốn cùng Hàn Nặc ngồi cùng một chỗ. Sau đó Hàn Nặc liền lôi kéo Kiều Tử Mạc tùy tiện ngồi tại chỗ ngồi dưới nhất thủ. Lý Tâm Nghi sợ hãi Lâm Việt sẽ ngồi vào Hàn Nặc bên cạnh, cho nên nàng tay mắt lanh lẹ đem Hàn Nặc bên trái vị trí kia cho chiếm lĩnh, sau đó Lâm Việt cũng chỉ phải ngồi xuống Kiều Tử Mạc bên phải đi. Căn cứ Lâm gia truyền thống, cho nên giữa trưa ăn chính là cơm trưa. Diệp Tuyết cũng không có tự mình xuống bếp, hết thảy đồ ăn đều là Vương Di làm. Kiều Tử Mạc ngồi xuống, liền hướng về Lâm Việt ném đi qua một cái làm Lâm Việt xem không hiểu tươi cười. Lâm Việt không biết hắn muốn làm gì, cũng không dám hỏi nhiều. Ngược lại là Kiều Tử Mạc đột nhiên cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi Lâm Việt một câu, ngươi bạn gái thích ăn nhất món gì a? Lâm Việt có chút kỳ quái, sau đó suy nghĩ một chút nói, tiểu nặc thích ăn cay, không thế nào kén ăn. Nói xong sau, lại đột nhiên kịp phản ứng, Kiều Tử Mạc hỏi chính là hắn bạn gái, mà hắn hiện tại bạn gái không phải tiểu nặc. Úc Kiều Tử Mạc ý vị thâm trường cười cười, sau đó đột nhiên gia tăng thanh âm. Lâm học trưởng, ngươi này còn không có uống rượu đâu rồi, trước hết say a, ta hỏi chính là ngươi bạn gái a, ngươi như thế nào nói cho ta Hàn Nặc thích ăn cái gì? Lâm Việt mặt thoáng cái trắng. Mà Lý Tâm Nghi mặt đều xanh biếc. Nàng mặc dù không biết Kiều Tử Mạc đến tột cùng Lâm Việt nói cái gì, nhưng nàng nghe được Kiều Tử Mạc đây là tại chế giễu nàng, châm chọc nàng, hơn nữa nàng còn không có lý do phản bác cùng nổi giận. Lâm Việt cười cười xấu hổ, ta không nghe rõ. Hàn Nặc vội vàng cầm tuổi trọ va vào một phát Kiều Tử Mạc, ám chỉ hắn không muốn làm khó Lâm Việt. Nhưng ai biết Kiều Tử Mạc trực tiếp trở về Hàn Nặc một câu, ngươi đừng ầm ĩ a, ta chỉ là muốn quan tâm hạ Lâm học trưởng mới bạn gái đều thích ăn món gì mà thôi, như vậy liền miễn cho ta đem người ta thích ăn đồ ăn đoạt đi nha. Ngươi biết, ta lượng cơm ăn rất lớn. Hàn Nặc một ngu mở máu kém chút phun ra ngoài. Quả nhiên Kiều Tử Mạc bắt đầu ngoan ngoãn tử bộ dáng đều là giả vờ. Hơn nữa còn giả không được bao lâu. Mấu chốt là hắn thế mà thật đúng là tâm tâm niệm niệm tại nhớ kỹ muốn đi đoạt Lý Tâm Nghi muốn ăn đồ ăn a, không muốn a. Hàn Nặc không cách nào tưởng tượng trường hợp như vậy, rất muốn dứt khoát đào hố đem chính mình chôn.